Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1068. Chương 1068. Phế tu vi. Thậm chí có rất nhiều người cho rằng cái này tổng minh chủ căn bản không tồn tại, là tô phó minh chủ bịa đặt đi ra, mục đích chính là vì ổn định nhân tâm. Nhìn ta cái này phó minh chủ thì lợi hại như vậy, tổng minh chủ khẳng định lợi hại hơn ta nhiều. Muốn tìm sự tình lời nói, các ngươi nhưng phải cẩn thận một chút, không phải vậy tổng minh chủ sẽ không bỏ qua các ngươi. Có thể thời gian dài như vậy, tổng minh chủ cho tới bây giờ không có lộ mặt qua. Trừ Tô Ngữ bên người thân cận mấy người, đã càng ngày càng nhiều người cho rằng cái này tổng minh chủ không tồn tại. Nhưng là bây giờ, Tô Ngữ lại nói cho bọn hắn, cái này đột nhiên xuất hiện một cái gia hỏa, một cái so với hắn còn muốn trẻ tuổi gia hỏa, cũng là bọn họ tổng minh chủ. Quá ngoài ý muốn, người nào cũng không nguyện ý tin tưởng a. Tô Ngữ đã quay thân đối với Lâm Thành Phi sâu khom người thi lễ, nghiêm mặt nói ra, lão đại, ngài rốt cục tới. Lâm Thành Phi nhàn nhạt liếc hắn một cái, trong liên minh, nhiều như vậy phá sự, ngươi làm sao cho tới bây giờ không nói với ta? Tô Ngữ nghiêm mặt nói, lão đại bình thường thì bận bịu, những chuyện này, ta mình có thể giải quyết, sao có thể lại phiền phức ngài giúp ta xong? Thế nhưng là, chính ngươi có thể làm được sao? Lâm Thành Phi giống như cười mà không phải cười hỏi. Tô Ngữ mặt mo đỏ ửng, nói không ra lời, sự thật đã rất rõ ràng, hắn không giải quyết được. Ba lão gia hỏa này đều muốn triệu mở đại hội, đề nghị bãi miễn hắn cái này phó minh chủ, hắn chả giải quyết cái giám a. Tân tân khổ khổ một tay tạo dựng lên tu đạo giả liên minh, lại sắp bị người khác cướp đi. Tô Ngữ trong lòng cũng biệt khuất, trước kia ta không biết cũng coi như, hiện tại ta nếu biết, cái này trong liên minh bầu không khí, thì khẳng định phải sửa trị một chút. Lâm Thành Phi nhàn nhạt nói đã, nhìn về phía Văn Đại Sư ba người, Sở Nhất Phương đầu một mực mơ mơ màng màng không bình tĩnh nổi. Vừa mới một mực cùng hắn xưng huynh gọi đệ người, lại là tổng minh chủ. Ta không phải đang nằm mơ chứ? Tổng minh chủ cái kia phải là cỡ nào cao cao tại thượng đại nhân vật, vậy mà lại cùng hắn đi khắp toàn bộ trụ sở liên minh, mà lại nói gần nói xa, một chút cũng không có xem thường hắn ý tứ. Hạnh phúc đến quá đột ngột, Sở Nhất Phương có chút tiếp nhận không? Ba người các ngươi, là mình lăn ra liên minh, vẫn là ta tự mình đem các ngươi đuổi đi ra? Lâm Thành Phi thần sắc đạm mạc nói ra. Diệp đại sư quát, ngươi, ngươi cái gì ngươi? Đây là tổng minh chủ. Tô Ngữ nghiêm nghị quát nói, ngươi nói là tổng minh chủ cũng là tổng minh chủ, chúng ta dựa vào cái gì tin ngươi? Tu đại sư hung ác âm thanh hỏi. Thực, theo Tô Ngữ thái độ cũng có thể thấy được đến, Lâm Thành Phi thân phận khẳng định làm không giả, nhưng là bọn họ không cam tâm a. Tại liên minh lăn lộn thời gian dài như vậy, cái này tổng minh chủ vừa đến liền muốn đuổi bọn hắn đi. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng cái này liên minh là tổng minh chủ tự mình đề nghị thành lập, ta chỉ là một cái cụ thể người phụ trách mà thôi. Tô Ngữ trầm giọng nói ra, các ngươi sở tu hành những cái kia, thế nhưng là thẳng tới thuật pháp đại thành cảnh giới công pháp, cũng là tổng minh chủ lấy ra. Văn đại sư ba sắc mặt người đều hết sức khó coi. Lâm Thành Phi gặp bọn họ không có trả lời ý tứ, phối hợp gật đầu nói, xem ra các ngươi là muốn ta tự mình đuổi các ngươi ra ngoài. Bất quá, các ngươi cần phải hiểu rõ, ta tự mình xuất thủ, các ngươi tu vi cũng đừng nghĩ bảo trụ. Ba người sắc mặt dữ tợn, chỉ bằng chính ngươi còn có thể phế ba người chúng ta? Lâm Thành Phi nhẹ nhàng cười một tiếng, các ngươi có thể thử một chút. Hắn tiện tay ném đi chi kia Lý Bạch chi bút, thì chính mình nhảy đến giữa không trung. đồng thời nhanh chóng di động tới. Năm tháng thiên sơn tuyết, vô hoa chỉ có lạnh, sáo bên trong ngửi xếp liễu, cảnh xuân chưa từng nhìn. Hiểu Chiến theo kim trống, Tiêu Ngủ ôm ngọc yên, Nguyệt đem dưới lưng kiếm, thẳng vì Trảm Lâu Lan, kiếm xuất, chém, diệu nhân quang hoa trong nháy mắt xông ra, bao trùm ở Văn Đại Sư ba người. Vậy mà một lần muốn công kích ba người bọn họ thuật pháp đại thành cao thủ. Văn Đại Sư ba người, ào ào vận khởi trong tay pháp khí. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong nội viện, ngũ quang thập sắc, huyễn lệ dị thường. Bất quá, mặc dù bọn họ lại như thế nào huyễn lệ, vẫn là không sánh bằng Lâm Thành phi trường kiếm kia phát ra tới bạch sắc quang mang. Trường kiếm mang theo thẳng tiến không lùi khí thế, trực tiếp đánh ba vị đại sư tất cả chống cự thủ đoạn. Thậm chí ngay cả trong tay bọn họ pháp khí, cũng trong nháy mắt, tất cả đều hóa thành bột phấn. Phanh phanh phanh, ba cái thanh âm cơ hồ trong cùng một lúc vang lên. Đây là ba người bị kiếm khí chỗ hướng, bay lên cao cao, lại nặng nặng rơi thanh âm. Phốp. Ba người cùng một chỗ phun ra một ngụm máu tươi, bọn họ sắc mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy, chống đỡ thân thể muốn từ dưới đất bò dậy, nhưng cuối cùng lại chỉ có thể bất lực té ngã trên đất. Bọn họ bưng bít lấy đan điền, ánh mắt ngoan lệ nhìn về phía Lâm Thành Phi, cất tiếng đau buồn quát, ngươi, ngươi vậy mà hủy đan điền ta. Lâm Thành Phi hồi tay khẽ vẫy. Lý Bạch bút hồi tới trong tay, hắn từ tốn nói, ta đã cho các ngươi cơ hội, là chính các ngươi không trân quý. Xác thực, Lâm Thành Phi nói qua, muốn để chính bọn hắn rời đi, thế nhưng là, bọn họ cũng là lại lấy không đi. Cho nên, Lâm Thành Phi trực tiếp một kiếm hủy bọn họ đan điền, phế bọn họ tu vi, để bọn hắn từ đó đuổi ra tu đạo giả liên minh. Dạng này cặn bã, coi như thực lực mạnh hơn, trong liên minh cũng không cần. Giờ này khắc này, lại cũng không ai hoài nghi. Cái này tổng minh chủ là giả mạo a. Một kiếm, chỉ là một kiếm mà thôi, liền có thể phế ba cái thuật pháp đại thành cao thủ. Dạng này người nếu như còn không thể làm minh chủ, cái kia thiên hạ ở giữa đoán chừng liền không có người có tư cách này. Hắn cũng mặc kệ cái này trong lòng ba người như thế nào hận hắn. Chỉ là nhàn nhạt mở miệng, thanh âm ở trong viện vang dội không thôi. Văn, Tu, Diệp ba người, giết hại đồng môn, tội đáng tru, ta Lâm Thành Phi vì liên minh tổng minh chủ. Nay phế ba người tu vi, đem bọn hắn đuổi ra liên minh. Nếu như lại có lòng xấu xa người, nhất định chém không buông tha. Mỗi người đều cảm thấy tâm thần chấn động, trong lòng trước kia đối Tô Ngữ từng có ác ý, còn có bị ba cái kia lão gia hỏa lung lạc hơn người, đều không tự chủ được cúi đầu xuống. Hôm nay, Lâm Thành Phi lấy loại phương thức này, tuyên bố chính mình tu đạo giả liên minh tổng minh chủ thân phận. Nhất kêu kinh hãi trăm tu, Lâm Thành Phi nhìn Tô Ngữ liếc một chút, hỏi, trong liên minh, còn có ai đối ngươi không phục, muốn đem ngươi đuổi xuống đài, kêu đi ra cùng một chỗ giải quyết. Tô Ngữ cung cung kính kính nói ra, còn lại người đều là tiểu nhân vật, ta có thể giải quyết, cũng không nhọc đến lão đại ngài xuất thủ. Lâm Thành Phi giống như cười mà không phải cười, thật hiểu quyết. Tô Ngữ cực kỳ khẳng định gật đầu nói, có thể, đã hắn nói như vậy. Lâm Thành Phi cũng không miễn cưỡng nữa. Hắn dù sao không có nhiều tinh lực để ý tới cái tổ chức này. Chủ yếu vẫn là dựa vào Tô Ngữ. Để Tô Ngữ giải quyết sự tình cũng tốt. Cũng có thể tăng cường hắn uy tín. Tại tất cả mọi người sợ hãi trong ánh mắt, Lâm Thành Phi cùng Tô Ngữ đi vào văn phòng cao ốc. Đi vào tầng 6, tổng minh chủ trong văn phòng. Văn phòng sạch sẽ gọn gàng, hiển nhiên là thường xuyên bị người quấy rầy, nhưng lại không ai dùng qua. Lão đại, lần này ngài tới, là có dặn dò gì sao? Tất cả mọi người rời đi. Tô Ngữ mới thấp giọng hỏi. Lâm Thành Phi gật đầu nói. Không tệ, ta cần ngươi an bài một số đáng tin người. Đi bảo hộ một số người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.